Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, cứu cực khảo vấn. Tốt rồi, con người của ta rất công bằng. Ngươi muốn biết sự tình ta đã nói cho ngươi biết. Như vậy ta muốn biết, ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta biết đâu. Ngồi tại Susako ngay phía trước, nam tử phất phất tay, ra hiệu bốn người lui ra phía sau một bước, sau đó chậm rãi hướng phía Susako đi tới. Thời khắc đó ý thả chậm bộ pháp, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại Susako trong lòng, để nàng cảm thấy trước nay chưa từng có mãnh liệt hoảng sợ. Ngươi muốn biết cái gì? Ước chừng là cơ bắp bất lực mang tới tác dụng phụ đi. Susako thanh âm có chút biến hình, bất quá cái này cũng không gây trở ngại nam tử kia nghe được vấn đề của nàng, rất đơn giản. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi tại sao muốn săn bắn hắc bang, mà đồng bọn của ngươi lại có bao nhiêu người, bọn hắn cứ điểm ở nơi nào, cấp trên của ngươi là ai, chỉ cần ngươi giao phó đi ra, ta liền thả ngươi một con đường sống. Ngoặc kép, Susako nghe vậy, sắc mặt cũng là trắng bệch. Vấn đề này khó sao? Cũng không khó. Omega ý thức chưa từng có cấm chỉ quá luân hồi giả tiết lộ Omega vị diện tình báo. Nhưng vấn đề là, nàng nói tới ra hết thảy đều sẽ bị Omega ý thức cùng này phương thế giới tiến hành song trọng che đậy. Coi như không có tầng này, coi như hắn nguyện ý nói, chẳng lẽ đối phương sẽ tin tưởng sao? Tin tưởng có cái thần minh treo thưởng 500 cái hắc bang phần tử. Nói đùa cái gì? Ồ, xem ra ngươi đúng không nguyện ý nói rồi. Nam tử cười khanh khách, gương mặt lạnh đi, biến thành giống như địa ngục rét lạnh. Ngươi muốn biết ta cho ngươi biết. Hiện tại ta muốn biết sự tình ngươi lại không muốn nói. Ngươi đây là xem thường ta à? Không phải, là Omega ý thức phái ta tới. Susako lớn tiếng nói, nàng đang đánh cược, cược Omega ý thức hợp lý hóa che đậy. Cái gọi là hợp lý hóa, chính là rõ ràng bên trong miệng nói là Omega ý thức, nhưng là dừng ở bọn hắn trong tai lại đổi thành cái khác thuyết pháp. Thế nhưng là vấn đề ngay tại ở, cái này hợp lý hóa là không cách nào khống chế. Nói cách khác, Susako chính mình cũng không biết chính mình nói lời nói biến thành cái gì. Chí ít phải đối phương làm ra phản ứng trước đó. Nàng không biết, tên gọi tắt, Schrödinger trả lời, khụ khụ, buông tha Schrödinger đi. Nói chung, Susako một câu hô lên, nam tử kia cũng là sửng sốt một chút, trên mặt biểu lộ cũng biến thành đặc sắc. Mà chung quanh cái kia bốn màu tổ hợp trên mặt càng là lộ ra có chút sợ hãi thần sắc. Ta hắn meo đến tột cùng nói cái gì? Vì sao cái kia bốn thằng ngu sẽ là loại vẻ mặt này? Chẳng lẽ câu trả lời của ta biến thành tendon? Susako trong lòng lo sợ. Nam tử kia cũng là cười lạnh, rất tốt. Rất lâu không có gặp như thế có cốt khí ra hỏa. Bất quá, ngươi cần phải minh bạch. Lúc này chọc giận ta, sẽ có kết cục gì à? Dù sao, đối với một nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp tới nói, chết cũng không phải là chuyện thống khổ nhất đâu. Lộp bộp, Susako trong lòng bỗng nhiên giống như thời gian chìm một khối đá. Sắc mặt lập tức biến thành xanh xám. Ngay sau đó, liền thấy nam tử kia xoay người, rất tùy ý khoát tay áo, giao cho các ngươi. Chú ý đừng đùa chết rồi. Được rồi. Tóc xanh nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Cười hì hì nói. Lão đại, bằng vào ta kinh nghiệm, nữ nhân này vẫn cái chim non. Nếu không ngài tới trước ăn đạo đầu súp. Không được, nàng đồng bọn còn không có bắt được. Tendon bên kia chính lông đây. Các người cũng đừng vào xem lấy chơi. Nghĩ biện pháp đồng ra ít đồ ta cũng tốt giao nộp. Nam tử nói xong cũng rời khỏi phòng. Thậm chí thuận tay khép cửa phòng lại. Nương theo lấy cái thân ảnh kia biến mất ở trước mắt. Bốn màu chiến đội cũng là nhẹ nhàng thở ra. cái kia tóc xanh thậm chí còn nghiêng đầu sang chỗ khác. Một mặt kính nể nhìn xem Susako nói, ngươi có gan, ta tốt hơn một chút năm chưa thấy qua có người dám nhắc tới lão đại hắc lịch sử. Cái gì hắc lịch sử? Ta làm sao không biết? Ta hắn meo không nói gì à? Susako lúc này tâm tính đã nổ. Nàng ý niệm duy nhất chính là Omega ý thức vì sao yếu hại nàng. Sớm biết dạng này nàng còn không bằng dứt khoát liền nói không biết đâu. Đừng nói nữa, ta đều nhanh nhịn không được. Hiện tại thành phố Yoknu tùy tiện ném tảng đá đều là có hậu đài. Ta rất lâu không có chạm qua nữ nhân. Huống chi còn là như thế chính mặt hàng. Nếu không mấy ca cho chút mặt mũi, để cho ta tới cái thứ nhất. Tóc vàng một tay lấy tóc xanh gỡ ra, có chút khỉ gấp nói ra, bất quá không đợi Susako khẩn trương, cái kia tóc xanh cũng là lắc đầu, nữ nhân này là cái chim non. Ngay từ đầu liền lên ngươi những thủ đoạn kia, sợ không phải đến bị ngươi đùa chơi chết, tới trước viết đơn giản, để nàng thích ứng một chút, dù sao nữ nhân này thật ngạnh khí, đằng sau thời gian còn dài mà. Lão đại nói rất đúng, như thế non mặt hàng ngươi tốt ý tứ trực tiếp tới chính hí sao? Trước hết để cho nàng cho ta cắn một cái, tấm kia miệng nhỏ ta thế nhưng là trông mà thèm thật lâu rồi. Tóc đỏ cười dâm, có thể thay nhau chứ? Đi đến một bên ổ quay bên cạnh, dùng sức rung mấy lần, Susako liền bỗng nhiên ngã trên đất. Vậy mà lúc này hai chân của nàng vậy mà không có chút nào khí lực. Đập thình thịch nửa ngày cũng không thể đứng lên. Tiểu cô nương, có muốn hay không ăn hot dog à? Tóc đỏ tiếng cười càng phát chói tai. Susako dùng sức trừng tròng mắt. Sứ đồ phát động Izanagi. Nhưng mà, nàng lúc này cho dù là liền mở mắt đều làm không được. Chớ nói chi là phát động Serinian chuyên môn nhãn thuật. Xoẹt xẹt, nương theo lấy khóa kéo kéo ra âm thanh, Susako bỗng nhiên bị một cây hình cụ chạm vào bên trong miệng. Bi phẫn phía dưới chỉ muốn một ngụm đem hắn cắn đứt. Ha ha, lão đại, nhà đầu này còn muốn cắn. Ha ha, cảm giác này vừa vặn, lại dùng lực cắn a. Cắn dùng sức điểm, đừng sợ cắn hỏng. Tóc đỏ cái kia trào phúng thanh âm làm Susako đại não cơ hồ bị nổi giận tràn ngập. Cảm giác cực kỳ không cam lòng để nàng tăng thêm hàm răng lực đạo. Nhưng mà, nàng kẹp vào cơ cùng trên thân cái khác cơ bắp đồng dạng đã thoát lực. Dù là sử dụng ăn nại, có thể thay nhau chứ. Khí lực, đối với trước mắt dùng xung quanh bảo vệ hình cụ cũng bất quá chỉ là một ít hơi có vẻ kích thích. Cách chơi thôi, nhưng mà, cái này trong miệng bị cưỡng ép nhét vào hình cụ thống khổ vẫn còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Không đợi cái kia tóc đỏ phát tiết ra ngoài, tóc xanh không nhẫn nại được đi hướng nàng sau lưng. Ngay sau đó nàng liền cảm thấy chân của mình bị giơ lên. Gan bàn chân bên trên lập tức truyền đến một loại làm cho người ác tâm. Mang theo một chút đặc dính ma sát cảm giác truyền đến. Đối phương không hề nghi ngờ là phát động trong truyền thuyết khảo vấn phương pháp cào gan bàn chân. Tóc xanh nắm lên nàng nhu thuận tóc dài đem ngón tay buộc chung một chỗ. Sau đó đặt ở côn hình dáng hình cụ bên trên qua lại kéo duỗi. Mà tóc vàng càng là trực tiếp xé toang nàng áo. Dùng đoạn côn quật, Susako chỉ cảm thấy chính mình lúc này phảng phất hóa thành một cái đại hào tất. Tới tới lui lui thừa nhận đủ loại hình cụ đập nện. Mà nàng biết, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống, còn có vô cùng vô tận tra tấn. Đang đợi, khụ khụ, một cỗ đậm đặc chất lỏng sặc nhập cổ họng. Susako điên cuồng ho khan. Bất quá lực đạo thật sự là quá nhỏ. Đến mức căn bản không được tác dụng. Giờ khắc này Susako thậm chí cảm thấy đến dứt khoát cứ như vậy sặc chết tương đối tốt. Chỉ tiếc cái kia thanh nhìn nàng tóc dài tóc xanh tựa hồ phát hiện lúc này quẫn cảnh. Một thanh đập vào phía sau lưng nàng, đem sạc tiến vào khí quản bên trong đồ vật chụp đi ra. Thật là, cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi liền không thể trương điểm trí nhớ. Vạn nhất sặc chết liền không dễ chơi. Cái kia tóc xanh chừng tóc đỏ liếc mắt. Tóc đỏ cũng là ngượng ngùng nói. Đây không phải quá sung sướng sao? Vậy liền đến thoải mái hơn. Tóc xanh xem ra cũng là thuận miệng nói. Bỏ qua Yến Thành dinh dính tóc dài đi vào Susako sau lưng. Đẩy ra đùa bỡn chân nhỏ tóc xanh. Cười gian lấy nói. Thật tốt hưởng thụ một chút đi. Cả đời này chỉ có một lần thống khổ. Tiếng nói vừa ra, Susako chỉ cảm thấy dưới thân mát lạnh. Sau đó chính là nương theo lấy khô khốc mãnh liệt phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.